Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, chương 117, keo kiệt. Đem đại trác, tiểu trác sư thúc đưa tiễn đại quân Sơn Động Thiên về sau. Nhìn qua hai vị này bóng lưng biến mất, Triệu Nhiên nhịn không được thở dài. Dựa theo lão sư Giang Đằng Hạc thuyết pháp, anh em nhà họ trác, tư chất đần độn. Đại đạo là không có gì hy vọng, có thể song song kết đan, đã là kỳ tích bên trong kỳ tích, cũng không biết đụng cái gì tốt số phận, còn tương lai, tốt tiến thêm một bước trở thành đại pháp sư, nhưng vạn vạn là khổ sở luyện sư một cửa ải kia. Đang ngồi cảm thán thời khắc, Ninh Khách Tùng cùng Mã Thượng Công lại xông tới, Triệu Hành Tẩu, hai vị quý khách ở hơn nửa năm. Làm phí bạc hơn 790 lượng. Hai anh em chúng ta đệm không nổi a. Triệu Nhiên lắc đầu. Các ngươi a, chui vào tiền trong mắt đi. Đi ta đã biết. Cuối năm từ mục tiêu nhiệm vụ bên trong khấu trừ. Hai vị này mới tính nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới chuyển thân rời đi. Thình lình phía sau truyền đến một câu. Nhớ kỹ bớt 20%. Đại trác. Tiểu Trác sau khi đi ngày thứ hai, Minh Giác cùng Dương Phạm ngay tại Linh Lang Nguyệt Ảnh cùng đi. Bước vào Đại Quân Sơn Động Thiên Sơn Môn, thẳng đến song xuôi tại Thiên Thượng Nhân Gian thủ tục nhập cư về sau. Triệu Nhiên mới lộ diện, ai nha, Minh Giác Đại Sư, Dương Phạm Đại Sư, một năm không thấy, nhưng từng mạnh khỏe, bần đạo coi là thật nhớ nhung cực kỳ a. Triệu Nhiên cười ha ha lấy ra đón lấy, khắp khuôn mặt là nhiệt tình, gặp qua Triệu đạo trưởng, đa tạ đạo trưởng nhớ nhung, Minh Giác mỉm cười chắp tay trước ngực, Triệu đạo trưởng, tiểu tăng thường xuyên nhớ kỹ đạo trưởng dạy bảo, vì vậy năn nỉ Thiên Long Viện, cùng Minh Giác sư huynh cùng đi, Dương Phạm thì cung kính bên trong mang theo vài phần ngưỡng mộ, hoan nghênh cực kỳ. Hai vị ở xa tới vất vả, lại nghỉ trọ một đêm, ngày mai chúng ta cùng một chỗ luận bàn thư họa chi đạo. Có được hay không? Hai vị này đã nhận qua Triệu Nhiên phi phù, biết mình đến đây Đại Quân Sơn Động Thiên danh nghĩa là tham gia Quân Sơn thư họa bút hội. Cùng soát kinh tự không có một chút quan hệ, càng lặng thinh hơn không thể đề cập Liên Hoa Sinh đại sư. Vì vậy đều cực kỳ ăn ý nhẹ gật đầu. Theo Mã Thượng Công đi gian phòng nghỉ ngơi, Linh Lang Nguyệt Ảnh đụng lên đến hỏi, Triệu Hành Tẩu, ngày mai bao lâu bút hội? Ở nơi nào? Ta đề nghị tại ven hồ Liễu Rủ Đình. Nơi đó cảnh sắc mê người, tầm mắt khoáng đạt, vô cùng thoải mái. Đúng, bút hội tham dự người ngoại trừ ngươi ta. Còn định đến có ai? Vậy không bằng Triệu Hành Tẩu phát cái phi phù, để Dư đạo trưởng cùng Dương tu sĩ đồng thời trở về. Dương tu sĩ họa tác không chứa một tia tượng khí, cực kỳ khó được. Triệu Nhiên phất phất tay, nói, với ngươi không quan hệ, ngươi đi chỉnh lý, Quân Sơn bút ký, đi. Đúng, chuyện này không muốn trắng trợn tuyên dương, càng không thể tại bút ký bên trong đề cập, nhớ lấy. A, cái này, Triệu Hành Tẩu, tiểu tu ta mặc dù am hiểu là thi từ ca phú, nhưng đối thư pháp một đạo, cũng là yêu thích, trong lòng mong mỏi, thật với ngươi không quan hệ, đi nhanh lên đi, Triệu Nhiên thái độ kiên quyết, phất phất tay, không mang theo một chút do dự, Linh Lang Nguyệt Ảnh gặp Triệu đạo trưởng chết sống không mang theo mình chơi, đành phải than thở đi. Chờ hắn sau khi đi, Triệu Nhiên một thanh níu lại Ninh Khách Tùng xóa tung cái đuôi to. Đem hắn kéo qua đến, Ninh Tổng, hai cái này hòa thượng xử lý duy yêu tích thẻ rồi sao? Ninh Khách Tùng lắc đầu, hai cái con lừa chọc keo kiệt cực kỳ, vậy mà chỉ ở địa tự phòng, mà lại là hợp ở một gian, Mã Thượng Công đã xem bọn hắn thu xếp tốt. Giờ phút này quay lại đến cũng phàn nàn, không tắm suối nước nóng, không uống linh tửu, cũng không ăn thịt, vốn đang nói nếm thử linh quả, nhưng nghe xong giá cả, lập tức rụt đầu, thực sự quá móc. Triệu Nhiên cau mày nói, không nên a, Dương Phạm ta không rõ ràng, nhưng Minh Giác thế nhưng là xuất thủ hào phóng hào khách. Không phải là công khoản cùng tư khoản khác nhau? Hai vị này vội hỏi, đạo trưởng lời ấy giải thích thế nào? Triệu Nhiên nói, chỉ sợ chuyến này là Thiên Long Viện công khoản chi tiêu. Bọn hắn cấp bậc không đủ, tiêu chuẩn khá thấp, cho nên chỉ có thể hai người hợp ở, hai yêu mặt mũi tràn đầy mộng bức. Còn có loại thuyết pháp này? Triệu Nhiên lắc đầu, không biết a, bần đạo cũng là đoán. Hai yêu không hiểu, coi như thế, cũng có thể nhà mình trợ cấp a. Triệu Nhiên cười lạnh, trên đời này nào có nhà mình trợ cấp công chuyện đạo lý. Thật muốn làm như vậy, là sẽ bị người mắng. Người nhà mình có tiền có thể trợ cấp, làm cho ta cái này không có tiền ở chỗ nào. Đây không phải làm náo động sao? Tốt, không nên ôm oán, phải thật tốt tiếp đãi bọn hắn. Không muốn kỳ thị công khoản tiêu phí. Phải biết bọn hắn chỉ là thứ nhất phát, là dẫn đường, chiêu đãi tốt, phía sau hòa thượng liên tục không ngừng. Minh Bạch Triệu hành tẩu. Đêm đó, Triệu Nhiên đem Minh Giác cùng Dương Phạm mời ra Thiên Thượng Nhân Gian. Đi vào đối diện Quân Sơn Miếu, Triệu Nhiên chỉ vào chính điện giới thiệu. Nơi đây chính là Soát Kinh tự chủ điện, ngoại trừ tấm biển sửa đổi bên ngoài, còn lại không động một chỗ. Minh Giác hô hấp dồn dập, ngóng nhìn Soát Kinh tự, bước chân cơ hồ rời bất động, thật lâu mới nói, đáng tiếc bảng này. Triệu Nhiên giải thích, ta đạo môn là tuyệt không cho phép Soát Kinh tự chi danh lưu lại. Còn xin đại sư thứ lỗi, nếu không phải ta bốn phía du thuyết, liều chết ngăn cản, tòa này chùa miếu sớm đã bị san bằng. Hai tăng cùng một chỗ hướng Triệu Nhiên chắp tay trước ngực. Đa tạ Triệu đạo trưởng công đức vô lượng, hai vị đại sư xin mời đi theo ta, xem trước một chút chùa miếu. Trải qua liên tục hai lần cướp sạch, Soát Kinh tự bên trong ngoại trừ Phật tượng cùng bích họa bên ngoài, đã không có vật gì, nhưng coi như thế, hai tăng cũng đổi tới đổi lui, lưu luyến không thôi, thẳng thấy tâm thần động dao, nhịn không được thở dài thở ngắn. Cũng may còn có Liên Hoa Sinh Hồng Thể Bảo Tháp mật thất sắp đặt trận pháp cách chờ. Hai tên hòa thượng lại không tốt công nhiên lấy Phật pháp xem, mới không phát hiện sơ hở. Dạo qua một vòng trở về, lại lần nữa trịnh trọng thăm viếng trước bái chủ điện Thích Ca Mâu Ni Phật cùng hai bên chư đường Bồ Tát, La Hán, Lực Sĩ, sau đó lại bái Tây Điện thờ phụ bảy Cảm Giác Sĩ giống. Cuối cùng đi đến Đông Điện thờ phụ, hướng Liên Hoa Sinh Đại Sĩ giống, cây xích tùng đức tán vương giống, cao tăng tịch hộ giống thăm viếng. Ở giữa, Minh Giác muốn hướng Triệu Nhiên muốn một ít hương nến, lại bị Triệu Nhiên quả quyết cự tuyệt. Nói đùa nha, tại đạo môn động thiên bên trong xâm bái Phật giống, đây đã là phá lệ phá lệ. Thăm viếng thời điểm còn muốn kính hiến hương nến, nơi nào có chuyện tốt như vậy? Dương Phạm là Bồ Đề Đường thủ tọa Liễu Duyên đệ tử, tu vi dù cạn nhưng ánh mắt lại cực chuẩn, lại đối Phật đạo rất nhiều điển cố đều cực kỳ rất quen. Thiên Long Viện phái hắn tới cũng có chuyện nhờ chứng tính chân thực nhân tố. Bái xong Liên Hoa Sinh Đại Sĩ giống về sau, Dương Phạm hướng Minh Giác nói, đây là đại sĩ năm đó bát biến tướng một trong Thích Già Sư Tử Tướng, tại Ấn Độ Kim Cương Tòa, sen sư bày ra hiện đủ loại thần thông, nói là mình là tự sinh chi Phật Đà. Rất nhiều người không tin, cũng tăng thêm phỉ báng, là đem những này chúng sinh dẫn vào giải thoát nói. Sen sư trên chát ba cáp nhật sư tọa hạ bày ra hiện ra nhà. Này tướng được xưng là Thích Già Sư Tử. Minh Giác hỏi, đây là thật vật rồi? Dương Phạm cực kỳ khẳng định nhẹ gật đầu. Hai tăng nhìn qua Phật tượng, tâm trí hướng về, cho nên vong ngôn, Triệu Nhiên cũng không thúc giục. trong tay dẫn theo đèn, ngay tại bên cạnh yên lặng tướng đời. Minh Giác mấy lần đi vào Triệu Nhiên trước mặt, lại đều muốn nói lại thôi. Triệu Nhiên biết hắn muốn hỏi cái gì, đơn giản là còn sót lại Phật môn pháp bảo, kinh thư loại hình, nhưng đã người ta không mở miệng, hắn cũng liền giả bộ như không biết, lười nhác biên nói dối. Chiêm ngưỡng hoàn tất, hai vị này liền từ pháp khí chứa đồ bên trong lấy ra giấy bút, muốn vẽ Phật tượng cùng bốn phía lương trụ trên vách tường hội họa, lại bị Triệu Nhiên ngăn lại. Hai vị đại sư, đi về trước đi, đã là giờ dần, qua hai ngày lại đến miêu tả, tự tiện mang hai vị đến đây nơi đây. Bần đạo trên thân chịu trách nhiệm lớn lao liên quan, nếu là bị sư môn ta xem xét biết, không thể thiếu dừng lại trách phạt. Trách phạt là tiểu, chỉ sợ hai vị cũng khó có thời cơ trở lại. Thế là hai tăng đành phải coi như thôi, buồn vô cớ mà đi. Liền như vậy, cách mỗi một ngày, Triệu Nhiên liền tại giờ tí lĩnh hai bọn họ vào miếu bên trong miêu tả. Giờ dần rời đi, liên tiếp 7 ngày, Triệu Nhiên liền đuổi bọn hắn rời đi. Nói là đợi sang năm tháng 2 ở giữa lại đến, lấy cớ đương nhiên là đường hoàng. Hai tăng cũng phát ra từ đáy lòng giúp cho đầy đủ lý giải. Chạy Minh Giác nói, Triệu đạo trưởng, tiểu tăng có cái yêu cầu quá đáng, chờ sang năm tháng 2 thời điểm, có thể hay không cho phép tiểu tăng mang nhiều mấy người đến. Triệu Nhiên mặt hiện lên vẻ làm khó, một lát sau mới nói, kia lần sau liền đến 7 vị đi, nhưng tu vi không thể vượt qua đại sư. Ngươi biết, cái này ta hiểu, sở dĩ để Minh Giác cùng Dương Phạm rời núi. Thứ nhất là tồn lấy đói khát marketing ý tứ. Thứ hai xác thực có việc đại sư huynh Ngụy Chí Chân xuất quan. Bằng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.